Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569. Khai hoang 20. Chương 571. Khai hoang 20. Xe rất nhanh tại giữa trưa thời gian tiến vào Om thị. Mặc dù không biết nguyên bản M thị là cái dạng gì, nhưng là hiện tại M thị đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh hỗn độn. Nguyên bản sạch sẽ trên đường cái rơi xuống khắp nơi đều là rác rưởi, đủ loại mảnh vỡ. Bên cạnh cao ốc tương đối thấp tầng lầu cơ bản đều không còn hoàn hảo, thủy tinh thương trận đồ vật bên trong bị ném đến khắp nơi đều là. Tóm lại, nơi này hết thảy đều phù hợp phim truyền hình cùng trong tiểu thuyết miêu tả tình trạng. Thế nhưng là, Đinh Trúc lại xách một tiếng, biểu đạt trong lòng mình dày đặc nghi hoặc. Thế nào, Hùng ca một bên đem tốc độ xe giảm xuống, một bên định tìm một cái nơi tương đối an toàn dừng xe. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện có cái gì chỗ không đúng sao? Không thích hợp, Trần Đạt hướng phía ngoài cửa sổ cẩn thận nhìn một chút. Tiếp lấy lắc đầu, nơi này cùng với nàng rời đi thời điểm, cũng không có cái gì không giống. Nàng thật đúng là không có phát hiện cái gì chỗ không đúng. Hùng ca cũng không có có ý thức đến. Ngược lại là một bên Lý Bằng Trình nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một hồi về sau, bỗng nhiên kêu lên, có phải là không có thi thể? Đúng vậy, không có thi thể. Đinh Trúc tiến thành liền phát hiện cái này dị thường, bị zombie tập kích qua thành thị. Ấn đạo lý nói, hẳn là toàn thành đều là chết mất người mới đúng, hoặc là khắp nơi đều có thể trông thấy zombie mới đúng. Nhưng là phi thường kỳ quái chính là, ở tòa này nghe nói nhân khẩu đạt tới 10 triệu thành phố lớn. Từ sau khi vào thành một đường bắn tới, nàng chẳng những không có nhìn thấy một cỗ thi thể, liền ngay cả du đãng zombie đều vô cùng ít ỏi. Mặc dù zombie đối với ánh nắng tương đối sợ hãi, nhưng là tại nhân khẩu thưa thớt trên đường cao tốc zombie du đãng đến độ so cái này nhiều người ở đây, thật sự là quá quỷ dị. Lý Bằng Trình không nói, Trần Đạt cùng Hùng ca chưa kịp phản ứng. Hắn nói chuyện, hai người cũng nhận ra đến không thích hợp đến. Đặc biệt là Trần Đạt, nàng giống là nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Những này người chết đều đi nơi nào? Có phải là đã có cái nào cái căn cứ người tới đem thi thể kéo đi chôn? Đinh Trúc liếc mắt nhìn nàng, không có lên tiếng khí. Loại này lừa mình dối người thuyết pháp nàng liền đáp lại đều chẳng muốn đáp lại. Đồng thời, cách làm này cũng đồng thời phát sinh ở Hùng ca cùng Lý Bằng Trình trên thân. Đặc biệt là Hùng ca, trực tiếp trả lời một câu, IQ của ngươi đủ sao? Trần Đạt bị Hùng ca oán một câu cũng không tức giận, nhưng là sắc mặt lại càng thêm khó coi. Nàng đem toàn bộ ánh mắt đều rơi vào Đinh Trúc trên thân, nuốt một ngụm nước bọt. Tới chậm đường, ngươi nói có phải hay không là cái kia? Ý tứ này xác thực chỉ có Đinh Trúc mới biết, bởi vì gặp phải đang ngồi bốn người, gặp phải Khô Lâu cũng chỉ có hai người bọn họ. Cái gì cái này cái kia? Hùng ca hỏi. Các ngươi gặp qua cái gì? Trần Đạt cũng không ẩn tàng mọi người, trực tiếp khoa tay múa chân đem Khô Lâu sự tình toàn bộ đều nói ra. Hùng ca sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Không chỉ là cái này Khô Lâu sự tình, càng là bởi vì bọn họ vào thành đã vượt qua nửa giờ. Bọn họ không những gặp phải zombie rất ít, liền ngay cả người đều không có gặp phải một cái. Theo đạo lý tới nói, loại này lúc ban ngày hẳn là người sống sót ra hoạt động, lục soát vật tư hoạt động nhiều nhất thời điểm. Vừa mới một đoàn người trải qua một cái đại thương trận. Đinh Trúc liếc mắt một cái, Bên trong còn có không ít vật tư, tỉ như trên mặt đất mất sữa bò. Bánh làm cái gì? Loại thức ăn này tuyệt đối không nên cứ như vậy bỏ ở nơi này. Thế nhưng là bọn nó lại ở đây không ai nhặt. Cái này quá không bình thường. Người đâu? Zombie đâu? Còn có trên đất người chết đâu? Hoặc là nói, những vật này đều đã biến thành khô lâu. Những vấn đề này lượn lờ tại trong xe, trong lòng của mỗi người mặt. Nhưng là hiện thực, cũng không có để bọn hắn các loại đợi quá lâu thời gian. Bởi vì, rất nhanh bọn họ ngay tại đầu này đường cái giao lộ ra nhìn thấy vấn đề đáp án. 7-8 cái trống trơn bộ xương chính chậm rãi từ giao lộ đi qua. Bọn họ giống như là không có có ý thức đồng dạng. Mạn mạn tại hành tẩu, nhưng là hành tẩu phương thức cùng zombie là hoàn toàn khác biệt. Bọn họ khớp nối có thể phi thường thuận lợi uốn lượn. Nếu như tại kia trống trơn khung xương bên trên kéo căng lên da thịt hãy cùng chân nhân không có có bất kỳ khác biệt gì. Quan trọng hơn là Đinh Trúc ở trong đó một bộ khô lâu trong tay phát hiện một cây gậy. Ngay từ đầu, Đinh Trúc cho là mình nhìn lầm, nàng dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, thật lòng chăm chú nhìn mấy mắt, mới cuối cùng xác nhận, nàng quả nhiên là không có nhìn lầm, tại cái kia zombie trong tay quả nhiên là dẫn theo một cây gậy, một cây màu đen có chừng 50 công côn tử, trong lòng không nhịn được hoảng hốt. Chẳng lẽ những này khô lâu đã sẽ sử dụng vũ khí sao? Phải biết, người và động vật khác biệt lớn nhất chính là có thể không thể có logic, có ý tưởng tự nhiên sử dụng các loại công cụ. Nhân loại cũng là bởi vì sẽ sử dụng công cụ trở thành đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Thế nhưng là trước mặt những này lũ khô lâu cũng có thể làm dùng công cụ sao? Không qua mấy ngày thời gian, những này khô lâu đến cùng tiến hóa thành cái gì? Không đợi Đinh Trúc nhắc nhở mấy người những này khô lâu có trí thông minh, nàng đã nhìn thấy, kia cách bọn họ có chừng 20 mét khô lâu bên trong một cái bỗng nhiên hướng lấy bọn hắn bên. Này vừa quay đầu, ngay từ đầu chỉ là cùng loại vô ý thức đồng dạng chuyển sang xem một chút, liền lại xoay qua chỗ khác, sau đó nó lại bỗng nhiên quay lại, tựa như là người động tác là giống nhau như đúc. Tại tiếp theo, đã nhìn thấy kia khô lâu lập tức liền đứng vững, bắt đầu hướng lấy bọn hắn nhìn qua. Lý Bằng Trình nuốt nước miếng một cái, mười phần khẩn trương hỏi: nếu như ta không có nhìn lầm, hắn có phải là tại xem chúng ta? Quả nhiên là người xui xẻo, uống liền nước lạnh đều muốn nhét kẽ răng. Đinh Trúc hít một hơi thật sâu, bọn họ có trí thông minh, không nên coi thường. Ba người đều không nói gì, nhưng là từ bọn họ loại kia kinh ngạc nói cực điểm trong ánh mắt có thể nhìn ra được. Bọn họ đều đã rõ ràng hiểu được trong lời nói của nàng ý tứ, muốn làm sao cùng bọn hắn chiến đấu. Cuối cùng vẫn là Hùng Ca lên tiếng trước nhất. Tại bốn người bọn họ bên trong, chỉ có Đinh Trúc cùng Trần Đạt gặp qua khô lâu, nhưng là đồng thời cũng chỉ có Đinh Trúc từng có cùng lũ khô lâu kinh nghiệm chiến đấu. Cho nên hắn chỉ có hỏi Đinh Trúc. Xương cốt của bọn hắn rất bóng loáng, đầu mũi tên là không có cách nào tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Ta nghĩ liền cả súng ngắn cũng nhiều nhất chỉ là ở phía trên đánh ra một cái hố, đao kiếm cũng chỉ có thể tạo thành một chút chặt tổn thương. Duy nhất có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương chính là đánh tổn thương. Đinh Trúc đem chính mình hôm qua liền đã tổng kết ra kết quả nói cho đám người. Đánh tổn thương, ngươi nói dùng đầu búa. Đúng, ta cảm thấy tốt nhất vũ khí chính là loại này búa đồng dạng vũ khí. Sau đó trực tiếp gặp bọn họ xương sọ đập nát, liền chết. Nói đến đây, Đinh Trúc lại hít một hơi, nhưng là xương cốt của bọn hắn phi thường cứng rắn, thật không tốt gõ. Chúng ta có búa chùy sao? Không có. Như vậy, Hùng ca nhìn Đinh Trúc một chút, mà Đinh Trúc chính chăm chú nhìn chằm chằm mấy cái kia đã toàn bộ dừng lại, thậm chí tựa hồ đang đối bọn hắn chỉ trỏ khô lâu. Nàng bỗng nhiên liền nói, chạy mau đi, nếu không chạy sẽ trễ. Ngoặc kép, hết chương.